Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người bọn họ bây giờ ở vào ma bàn vị trí trung tâm. Cảm thụ được không phải rất mãnh liệt. Chúng ta tiến lên, Liễu Vô Tà quyết định chắc chắn. Chỉ cần xông qua xé rách khu vực, bọn hắn liền an toàn. Tế ra 12 kim phẩm đài sen, bảo vệ quanh thân, lại tế ra phiên thiên ấn, cưỡng ép mở ra tới một con đường. Lôi Mạc Quân cầm trong tay lôi công phủ, cứng rắn vỗ xuống, trước mặt xé rách chi lực xuất hiện một đầu chân không thông đạo. Hai đầu lôi long qua lại trong thông đạo, ở phía trước mở con đường. Đây là Lôi Mạc Quân độc môn thủ đoạn, có thể điều khiển thần lôi cho mình dùng. Đi, hai người hết tốc độ tiến về phía trước, giống giống, hai đầu lôi long phát ra đinh tai nhức óc gầm thét. Huyết hải triều tịch không ngừng bị xáo trộn, đủ loại nghịch lưu còn có tan vỡ thiên thạch hướng bọn họ hai cái đập tới. Càng đến gần biên giới, xé rách chi lực càng mạnh, hai đầu lôi long trong khoảnh khắc công phu liền thủng trăm ngàn lỗ. Phiên thiên ấn, Liễu Vô Tà ngang tàng ra tay, phiên thiên ấn nghiền áp xuống, lần nữa xé mở một cái thông đạo, đếm không hết vỡ vụn tinh thần đập về phía bọn hắn. Liễu Vô Tà thấy rõ, rất nhiều mảnh vỡ ngôi sao lại là màu máu đỏ, huyết thần tinh, Liễu Vô Tà trong đầu kìm lòng không được bốc lên ba chữ. Vừa rồi Lôi Mạc Quân từng nói tới, Thiên Lân thần cầu xuất hiện ở đây, chính là hướng về phía huyết thần tinh tới, lúc này tế ra thôn thiên thần đỉnh, thu vào tới một cái, hỗn độn thần hỏa nhẹ nhõm đem luyện hóa, một cỗ đậm đà tinh thần chi lực, chui vào trong cơ thể của Liễu Vô Tà, phiêu phù ở thái hoang trên thế giới trống không những cái kia nhỏ yếu tinh thần, đang nhanh chóng trưởng thành. Đây là, Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới cái này huyết thần tinh bên trong ẩn chứa cực mạnh tinh thần chi lực. Ngoại trừ thái hoang thế giới, mới sinh ra không lâu tiểu thế giới, đồng dạng đang hấp thu huyết thần tinh bên trong tinh thần chi lực. Liễu Vô Tà đột nhiên hãm lại tốc độ, tại chung quanh hắn xuất hiện rất nhiều máu thần tinh, theo sau lưng Lôi Mạc Quân không tránh kịp, trực tiếp đụng phải Liễu Vô Tà trên lưng, hai người cẩn thận dính vào cùng nhau. Ngươi vì cái gì đột nhiên thả chậm tốc độ? Lôi Mạc Quân tức giận hỏi. Đây là lần thứ nhất cùng nam tử xa lạ dính chặt vào nhau. Ngươi ở phía trước mặt mở. Liễu Vô Tà không có bất kỳ cái gì thương hương tiếc ngọc, để cho Lôi Mạc Quân thay mình mở đường. Hắn muốn thu lấy huyết thần tinh, Lôi Mạc Quân mặc dù sinh khí, cũng không dám vi phạm Liễu Vô Tà ý nguyện. Trước đây ví dụ rõ mồn một trước mắt, nàng cũng không muốn kinh nghiệm lần thứ hai, rơi vào đường cùng, cầm trong tay lôi công phủ, điều khiển thần lôi, ở phía trước tiếp tục mở đường, xé rách chi lực còn tại tăng cường. Lôi Mạc Quân trên thân thể xuất hiện rất nhiều thật nhỏ lỗ hổng. Mỗi một đạo xé rách chi lực, giống như phong nhận, nhẹ nhõm xé mở phòng ngự của bọn hắn. Liễu Vô Tà ỷ có 12 kim phẩm đài sen thủ hộ, nhục thân mới không có chịu đến tổn thương gì. Lôi Mạc Quân khác biệt, nàng chỉ là nữ lưu hạng người, nhục thân lực phòng ngự kém xa Liễu Vô Tà, lại không có 12 kim phẩm đài sen loại này nghịch thiên phòng ngự chí bảo. Coi như thế, Lôi Mạc Quân quả thực là không nói tiếng nào, nâng cao trong tay lôi công phủ, bốn cái lôi long đồng thời xuất hiện, quấn quanh ở Lôi Mạc Quân bốn phía, tạo thành thánh lôi lĩnh vực, bảo vệ Lôi Mạc Quân quanh thân. Liễu Vô Tà trong đôi mắt toát ra một tia quái dị, xem ra cái này Lôi Mạc Quân trên thân còn có rất nhiều bí mật. Không có đi để ý tới, tế ra thôn thiên thần đỉnh, đem chung quanh huyết thần tinh thôn vệ không còn một mống. Lôi Mạc Quân nhìn thấy một màn này, tức giận đến suýt nữa thổ huyết, cái này đều đã đến lúc nào rồi, Liễu Vô Tà còn có tâm tư thu lấy huyết thần tinh. Vì kế hoạch hôm nay, không phải mau chóng thoát thân, thoát khỏi huyết hải triều tịch dây dưa sao, hắn ngược lại tốt, chạy tới thu lấy tinh thần tinh, để cho chính mình một cái nữ lưu hạng người đi mở mang thông đạo. Theo tê liệt tinh thần càng ngày càng nhiều, xuất hiện huyết thần tinh số lượng cũng tại không ngừng tăng thêm. Ngay tại Liễu Vô Tà thu lấy đang vui thời điểm, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên tới gần, Liễu Vô Tà bỗng cảm giác không ổn. Ông, cái kia to lớn xúc tu xuất hiện lần nữa, móng vuốt sắc bén, hướng Liễu Vô Tà lăng không chộp tới, thẳng đến mặt của hắn. Thiên Lân thần cầu, lần này Liễu Vô Tà thấy rõ ràng, một tôn kinh khủng Thiên Lân thần cầu, chân đạp những cái kia đá vụn, xuất hiện tại trước mặt Liễu Vô Tà. Kỳ quái, vì sao Thiên Lân thần cầu không nhận huyết hải triều tịch ảnh hưởng? Liễu Vô Tà sắc mặt ngưng trọng, hắn cùng Lôi Mạc Quân hai người cần phân ra số lớn tâm thần ngăn cản huyết hải triều tịch, không có dư thừa tinh lực tới đối phó Thiên Lân thần cầu. Mắt thấy Liễu Vô Tà thu lấy rất nhiều máu thần tinh, Thiên Lân thần cầu mười phần tức giận, đây đều là bọn hắn đồ ăn, cư nhiên bị một nhân loại cho lấy đi. Huyết hải triều tịch một vạn năm mới phát sinh một lần, Thiên Lân thần cầu phần lớn thời gian đều đang ngủ say, chỉ có huyết hải triều tịch mới có thể ăn no. Không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, Thiên Lân thần cầu một cái bắn ra, hướng Liễu Vô Tà đụng tới. Thanh thế vô song, chung quanh những cái kia vỡ vụn thiên thạch không ngừng nổ tung. Không chịu nổi Thiên Lân thần cầu nghiền ép, thật cuồng bạo khí tức, không hổ là mộ huyết tinh vực bá chủ. Liễu Vô Tà thầm giật mình, Mộ huyết tinh vực to lớn vô cùng, Thiên Lân thần cầu chính là mảnh tinh vực này bá chủ. Có thể tưởng tượng được, bọn hắn cường đại cỡ nào. Giống, Thiên Lân thần cầu gào thét một tiếng, hai cái sắc bén chân trước, đã ép tới gần, nghiệt xúc, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà giận dữ, trong tay Ngự Long kiếm cắt xéo tiếp, cầu phiếu, đại gia nhớ kỹ lật đến một trang cuối cùng điểm một cái thúc canh. Chương 3947, mệnh ta thôi rồi. Phía trước Thiên Lân thần cầu chợt đánh lén, chính mình còn không có tìm hắn gây phiền phức, hắn thế mà chủ động tìm tới cửa. Đã như vậy, cái kia giết chính là, huyết hải triều tịch càng ngày càng mạnh, Lôi Mạc Quân đã ngăn cản không nổi, cơ thể liên tục bại lui, bất chi bất giác trên thân nhiều mấy trăm đạo lỗ hồng. Máu me đầm đìa, chư thần kiếm trận, đề phòng vạn nhất, Liễu Vô Tà tế ra chư thần kiếm trận, tạo thành kiếm chi lĩnh vực, đem Thiên Lân thần cầu giam ở trong đó, lập tức, trong tay Ngự Long kiếm cắt ngang ra ngoài, phiên thiên ấn tùy thời mà động. Một bên Lôi Mạc Quân, thấy trong lòng run sợ, mấy ngày công phu, Liễu Vô Tà thực lực lại tăng lên một bậc thang, Thiên Lân thần cầu một cái phốc xả, dùng thân thể cao lớn, chặn lại Liễu Vô Tà một kiếm này, bang, kiếm quang rơi xuống, Liễu Vô Tà cảm giác mình không phải là chạm tại một bộ trên thân thể máu thịt, mà là một tôn bền chắc không thể gãy tinh thần, Thiên Lân thần cầu quanh năm lấy huyết thần tinh làm thức ăn, dẫn đến trong cơ thể của bọn hắn, sớm đã sinh ra tinh thần chi lực, lực phòng ngự viễn siêu khác thần thú, phản chấn trở về lực đạo, để cho Liễu Vô Tà bàn tay tê dại. Thiên Lân thần cầu bạc nhược khu vực tại hắn cái rốn hướng xuống ba tấc chỗ. Địa phương khác cứng rắn như sắt, dù cho là đỉnh cấp thần hoàng khí, đều không thể xé mở hắn tầng ngoài. Lôi Mạc Quân âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, Liễu Vô Tà mượn nhờ quỷ con mắt, rất nhanh khóa chặt Thiên Lân thần cầu nơi bụng. Quả nhiên như Sấm Mạc Quân nói tới, một khu vực như vậy da lông lại là màu tuyết trắng, cùng những địa phương khác da lông rõ ràng khác biệt. Vừa rồi một kiếm mặc dù không thể phá vỡ Thiên Lân thần cầu phòng ngự, lại làm cho hắn bị đau, phát ra kinh người tiếng giống giận dữ, cường hoành sóng âm, để cho huyết hải triều tịch càng thêm ngang ngược, xé rách chi lực buộc Lôi Mạc Quân lui về phía sau mấy bước. Ngay tại Liễu Vô Tà động thủ lúc, nơi xa truyền đến kịch liệt ba động, không tốt, lại có Thiên Lân thần cầu xuất hiện. Lôi Mạc Quân tâm thần run lên, sắc mặt lập tức trắng bệch, một đầu Thiên Lân thần cầu, liền mười phần khó chơi, nếu tới một đám, hai người bọn họ hôm nay đều phải ngỏm tại đây, nghĩ đến là chính mình mang theo Liễu Vô Tà đi tới Dục Vọng chi hải. Lôi Mạc Quân trong lòng hối hận càng đậm. Vừa mới nói xong, hai đầu Thiên Lân thần cầu xuất hiện tại Liễu Vô Tà trong tầm mắt. Tăng thêm phía trước đầu kia, chính là ba đầu Thiên Lân thần cầu, giống như con bê con đồng dạng lớn nhỏ Thiên Lân thần cầu. Nhìn dữ tợn đáng sợ, mở ra răng nanh sắc bén, hướng về phía Liễu Vô Tà gầm thét, ta không muốn cùng ngươi nhóm là địch, nếu như các ngươi thối lui, ta có thể coi như sự tình gì cũng không phát sinh. Bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà đôi mắt âm u lạnh lẽo, hắn gấp gáp thu thập huyết thần tinh. Không có thời gian cùng Thiên Lân thần cầu dây dưa, Thiên Lân thần cầu nghe xong Liễu Vô Tà một phen, phát ra gào trầm thấp, triệt để bị Liễu Vô Tà chọc giận. Đây là Mộ Huyệt tinh vực, là địa bàn của bọn hắn, nho nhỏ nhân loại cũng dám làm càn. Hống hống hống, ba đầu Thiên Lân thần cầu đồng thời gầm thét, bọn hắn chân đạp thiên địa, không chút nào bị huyết hải triều tịch ảnh hưởng, ngược lại mượn nhờ huyết hải triều tịch sức mạnh, lần nữa đối với Liễu Vô Tà phát động tiến công. Trúc Dung tiền bối, chuẩn bị ra tay. Thời gian khẩn cấp, Liễu Vô Tà muốn thu lấy đại lượng huyết thần tinh, đối phó Thiên Lân thần cầu sự tình, giao cho Trúc Dung liền có thể, lấy chính mình chi lực, đối phó ba đầu Thiên Lân thần cầu ngược lại không có vấn đề. Lại không có thời gian thu lấy huyết thần tinh, siêu, Trúc Dung một cước bước ra, kinh khủng trưởng ấn che khuất bầu trời, bổ về phía ba đầu Thiên Lân thần cầu, không hổ là ngụy thần đế cảnh, vẻn vẹn một trường, liền hất bay tam đại Thiên Lân thần cầu, thấy Lôi Mạc Quân mí mắt cuồng loạn, tu vi của nàng vô hạn tại tiếp cận ngụy thần đế cảnh, cùng Trúc Dung loại này lâu năm vu thần so sánh, vẫn là chênh lệch rất xa. Ba đầu Thiên Lân thần cầu bị đau, cũng chưa chết, dương lên đầu, lần nữa hướng Trúc Dung xông lại. Liễu Vô Tà nhân cơ hội này, thi triển Thiên La Bộ, du tẩu ở huyết hải triều tịch, càng không ngừng tu lấy huyết thần tinh. Lôi Mạc Quân trợn trắng mắt, nàng biết mình không cách nào ngăn cản Liễu Vô Tà làm việc, chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản huyết hải triều tịch. Trúc Dung liên tục ra tay, ba đầu Thiên Lân thần cầu không ngừng lùi lại, ngăn cản không nổi Trúc Dung xung kích. Nửa chén trà nhỏ thời gian, Liễu Vô Tà thu lấy mấy ngàn mai huyết thần tinh. Giống, một đạo kinh khủng hơn âm thanh từ đằng xa truyền ra, chấn động đến mức huyết hải triều tịch đều đang lắc lư. Là Thiên Lân thần cầu vương khí tức. Lôi Mạc Quân một mặt hoảng sợ nói, bọn hắn bây giờ đối mặt chỉ là phổ thông Thiên Lân thần cầu, căn cứ cổ tịch ghi chép, Thiên Lân thần cầu vương tu vi có thể so với thần đế cảnh, dù cho là Trúc Dung cũng bất quá ngụy thần đế cảnh, gặp phải chân chính thần đế chưa chắc đã là đối thủ. Thiên Lân thần cầu vương tới, chúng ta đi mau, nếu ngươi không đi ai cũng không đi được. Lôi Mạc Quân gấp đến độ thẳng dậm chân, hận không thể đi lên cạnh mở Liễu Vô Tà đầu. cái này đều đã đến lúc nào rồi, còn băn khoăn huyết thần tinh, Liễu Vô Tà làm sao không muốn rời đi, chủ yếu là huyết thần tinh quá chân quý, có thể hoàn thiện hai đại thế giới tinh thần chi lực. Tạo dựng một cái thế giới, tuyệt không phải dễ dàng như vậy, Trúc Dung cũng ý thức được nguy cơ mãnh liệt, nhắc nhở Liễu Vô Tà phải nhanh một chút rời đi, liếc mắt nhìn bốn phía, không có bao nhiêu huyết thần tinh, Liễu Vô Tà lúc này mới coi như không có gì. Trúc Dung tiền bối, ngươi ở phía trước mặt mở đường. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, từ bỏ thu lấy huyết thần tinh, để cho Trúc Dung mở đường, Lôi Mạc Quân theo ở phía sau, hắn phụ trách đối phó ba đầu thiên lân thần cầu. Trúc Dung lúc này ra tay, huyết hải triều tịch ngạnh sinh sinh bị hắn xé mở một vết nứt. Đi, Trúc Dung vượt lên trước một bước, chui vào trong cái khe, Lôi Mạc Quân theo sát phía sau, Liễu Vô Tà tế ra rất nhiều pháp bảo, lúc này mới ngăn lại ba đầu thiên lân thần thú, hướng trong cái khe chui vào, không có huyết hải triều tịch ảnh hưởng. Ba người tốc độ cực nhanh, sắp đến huyết hải triều tịch khu vực biên giới, liền tại bọn hắn cho rằng an toàn thời điểm, một cái cực lớn móng vuốt, từ không trung bỗng nhiên vỗ xuống, trực tiếp đánh tan nát trước mặt khe hở, nhảy nhảy nhảy, Trúc Dung, Liễu Vô Tà, cùng với Lôi Mạc Quân ba người, trực tiếp từ trong cái khe bay ra ngoài, ngoại trừ Trúc Dung trên mặt không có gì thay đổi, Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân sắc mặt trắng bệch, một tia máu tươi, theo bọn hắn khóe miệng trượt xuống, không biết lúc nào, trước mặt bọn hắn nhiều một tôn quái vật khổng lồ. Tựa như một tòa núi lớn, ngăn cản bọn hắn đường đi, thiên lân thần cầu vương, Lôi Mạc Quân nhịn không được hét lên kinh ngạc, bọn hắn vẫn là chậm một bước, bị thiên lân thần cầu vương ngăn ở tại chỗ, không cách nào chạy ra huyết hải triều tịch, mênh mông khí tức, chèn ép Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân không cách nào thở dốc. Loại lực lượng kia, phảng phất đã vượt ra thiên địa, đây chính là thần đế cảnh sao, Liễu Vô Tà nhìn chăm chú lên trước mặt thiên lân thần cầu. Biểu hiện trên mặt càng ngày càng ngưng trọng, hắn còn không có chân chính đột phá đến thần đế cảnh. Đã lĩnh hội đế đạo, đột phá thần đế là chuyện sớm hay muộn, lần này huyết hải triều tịch, hẳn là hắn đột phá thần đế thời cơ. Trúc Dung lúc này mở miệng nói, tiền bối có mấy phần chắc chắn kiềm chế lại hắn, nghe được thiên lân thần cầu không phải chân chính thần đế cảnh. Liễu Vô Tà một trái tim rơi xuống, chỉ cần không phải chuẩn thần đế, Trúc Dung khẳng định có biện pháp có thể ngăn cản hắn. Mặc dù hắn không phải chân chính thần đế, nhưng đã nắm giữ thiên địa quy tắc, ta không phải là đối thủ của hắn, tối đa chỉ có thể kiềm chế hắn chén trà nhỏ thời gian. Các ngươi cần phải tại chén trà nhỏ bên trong, chạy ra huyết hải triều tịch, bằng không thì chúng ta cũng phải chết ở đây. Liễu Vô Tà còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trúc Dung thật tình như thế nói. Phía trước tao ngộ bất kỳ đối thủ nào, Trúc Dung một mực bình tĩnh thong dong, dù cho không địch lại, cũng có thể áp chế đối phương. Lần này khác biệt, trực tiếp thừa nhận, mình không phải là trước mắt tôn này thiên lân thần cầu vương đối thủ. Bọn hắn nói chuyện công phu, mặt khác ba đầu thiên lân thần cầu đã đuổi tới, ngăn ở Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân trước mặt, ngăn cản bọn hắn đào tàu. Thiên lân thần cầu vương cực lớn hai mắt, rơi vào Trúc Dung trên thân, trong đôi mắt đều là vẻ khinh miệt, không có đem Trúc Dung để vào mắt, đến nỗi Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân, càng là cũng không nhìn một cái, đi mau, không cần quản ta tự có biện pháp thoát thân. Trúc Dung nói xong, tế ra vu tộc binh khí, giết hướng thiên lân thần cầu, chỉ cần Liễu Vô Tà an toàn thoát thân, hắn tự nhiên sẽ không ham chiến, thiên lân thần cầu vương tuy mạnh, muốn lưu lại hắn, không phải dễ dàng như vậy, chúng ta đi mau, Liễu Vô Tà lúc này quyết định. Hắn tin tưởng Trúc Dung thủ đoạn, chỉ cần chạy ra ở đây, lại nghĩ biện pháp tụ hợp, huyết hải triều tịch bao phủ phương viên ước vạn dặm, sâu lớn cỡ nhỏ thiên thạch, trực tiếp bị nghiền nát, hóa thành một đoàn bột mịn, khủng bố như thế một màn, để cho Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân cùng nhau hít sâu một hơi. Huyết hải triều tịch trở nên mạnh mẽ, Lôi Mạc Quân nhịn không được nói, Liễu Vô Tà không nói chuyện, chân đạp thiên la bộ, trong tay ngự long kiếm chém về phía ba đầu thiên lân thần cầu. Vô tận kiếm cương, xé mở thiên địa lực cản. Giống như ngân hà thất luyện, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ, Lôi Mạc Quân nhân cơ hội này, ngang tàng ra tay, 10 đầu lôi long tề xuất, đây là Lôi Mạc Quân trung cực át chủ bài, không đến vạn bất đắc dĩ, Lôi Mạc Quân tuyệt đối sẽ không thi triển, hai người cùng nhau ra tay, uy lực hám thiên, đủ để đánh giết tam đại thiên lân thần cầu, âm âm, cường hoành xung kích, chấn động đến mức ba đầu thiên lân thần cầu không ngừng lùi lại. Đi, ba đầu thiên lân thần cầu nhường ra một lối đi, hai người điện thiểm lưu tinh, hướng nơi xa bỏ chạy, mặt khác một chỗ Trúc Dung liên tục ra tay nhiều lần, đều bị thiên lân thần cầu vương ngăn cản tới, trái lại thiên lân thần cầu vương đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tùy ý Trúc Dung công kích, mắt thấy hai tên nhân loại yếu đuối liền muốn đào tàu. Thiên lân thần cầu vương 10 phần tức giận, nâng lên chân phải của mình, hướng sau lưng Liễu Vô Tà đạp đi, nhìn như rất chậm, lại nhanh vô cùng, cơ thể của Liễu Vô Tà phảng phất bị nào đó cổ thần bí sức mạnh cho phong tỏa. Bất luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi cỗ lực lượng này, 12 kim phẩm đài sen. Đem 12 kim phẩm đài sen thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Điều động thần ma cửu biến, hắn biết rõ, nếu như ngăn cản không nổi, chính mình chắc chắn phải chết, đây chính là thần đế nhất kích. Trúc Dung cường thế ra tay, buộc Thiên Lân Thần Cẩu Vương lui về. Đối mặt Trúc Dung hám thế nhất kích, Thiên Lân Thần Cẩu Vương gào thét một tiếng, một quả ngôi sao to lớn hướng Trúc Dung trực tiếp đập tới, thanh thế vô song. Trúc Dung chỉ có thể bị động phòng ngự, không cách nào xuất thủ cứu Liễu Vô Tà. Thiên Lân Thần Cẩu Vương móng vuốt chớp mắt liền tới, Liễu Vô Tà chỉ có thể trơ mắt nhìn. Không đợi móng vuốt tới gần, 12 kim phẩm đài sen ý thức được nguy hiểm, truyền đến nhỏ nhẹ tiếng tạch tạch, tùy ý đều có thể sụp đổ. Mạng ta xong rồi, Liễu Vô Tà một mặt cho tàn chi sắc, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình thế mà lại chết bởi Thiên Lân Thần Cẩu chi thủ. Thần đế khí tức khóa chặt hắn thân thể, Liễu Vô Tà nếm thử nhiều lần né tránh, đều không thể tránh đi, chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lôi Mạc Quân xuất hiện tại phía sau hắn, Thánh Lôi Thiên Quyết. Lôi Mạc Quân một tiếng khẽ kêu, một đạo kinh khủng thánh lôi buông xuống, mang theo vô thượng thánh uy. Chương 3948, Thiên Cẩu tìm kiếm. Ngay tại Thiên Lân Thần Cẩu Vương móng vuốt sắp rơi xuống trong nháy mắt đó, Lôi Mạc Quân hóa thân lôi mẫu, xuất hiện tại sau lưng Liễu Vô Tà. Thánh Lôi Thiên Quyết, một đạo kinh khủng thánh lôi buông xuống, mang theo vô thượng thánh uy. Hoang cổ thời kỳ, lôi mẫu chính là thánh nhân tầm thường tồn tại, dù cho là một phần vạn sức mạnh, cũng không phải Thiên Lân Thần Cẩu Vương có thể ngăn cản. Liễu Vô Tà còn không biết chuyện gì xảy ra, Lôi Mạc Quân cùng Thiên Lân Thần Cẩu Vương móng vuốt va chạm đến cùng một chỗ, tạo thành kinh thiên gợn sóng, đem chung quanh huyết hải triều tịch trực tiếp xé nát, thiên địa lâm vào ngắn ngủi đứng im. Nhân cơ hội này, Trúc Dung một trường đánh trúng Thiên Lân Thần Cẩu Vương, chấn động đến mức Thiên Lân Thần Cẩu Vương lui về phía sau lùi lại mấy bước. Cường hoành sóng xung kích, đem Liễu Vô Tà còn có Lôi Mạc Quân hai người trực tiếp đụng bay đến vạn mét có hơn. Thành công từ huyết hải trong thủy triều lên xuống đi ra ngoài, máu tươi nhuộm đỏ vũ trụ. Lôi Mạc Quân hóa thành bản thể bộ dáng, toàn thân đã sớm bị máu tươi thẩm thấu. Thiên Lân Thần Cẩu Vương trên móng vuốt nhiều một đường vết rách, máu tươi giống như suối phun đồng dạng điên cuồng nhỏ xuống, nồng nặc huyết tinh vị đạo, triệt để kích thích Thiên Lân Thần Cẩu Vương. Nho nhỏ nhân loại vậy mà thương tổn tới hắn. Giống, một tiếng kinh thiên giống to truyền khắp toàn bộ mộ huyết tinh vực, vô số ngôi sao run rẩy, nơi xa truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Vô Tà, ngươi đi mau, ta tới Đoạn Hậu vực ngoại chiến trường, chúng ta gặp lại hợp. Trúc Dung quyết định thật nhanh, tay cầm binh khí giết hướng Thiên Lân Thần Cẩu Vương, trợ giúp Liễu Vô Tà đào tẩu. Xa xa nhìn lại, đếm không hết Thiên Lân Thần Cẩu giống như thủy triều đang điên cuồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên này chạy đến, một khi tạo thành vây quanh, dù cho là Trúc Dung cũng rất khó thoát thân, nhất thiết phải thừa dịp số lớn Thiên Lân Thần Cẩu còn chưa đến, mau chóng rời đi nơi đây. Liễu Vô Tà ôm thụ thương Lôi Mạc Quân, trên mặt hiện lên một vòng chững chạc chi sắc, hắn không rõ Lôi Mạc Quân vì cái gì liều mình cứu chính mình. Vừa rồi nàng hoàn toàn có thể bỏ mặc, chỉ cần mình vừa chết, thiên đạo khế ước tự nhiên mất đi hiệu lực. Trúc Dung tiền bối cẩn thận, nhớ lấy không thể địch lại, mau chóng chạy ra nơi đây. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, chính mình tiếp tục lưu lại ở đây chỉ có thể kéo Trúc Dung chân sau, còn không bằng mau trốn ra nơi đây. Chỉ cần mình thoát thân, Trúc Dung tuyệt đối sẽ không cùng Thiên Lân Thần Cẩu Vương ham chiến. Siêu, nói xong, ôm thương thế nghiêm trọng Lôi Mạc Quân, chân đạp thiên la bộ, biến mất ở vũ trụ mịt mờ, thẳng đến Liễu Vô Tà đi xa. Trúc Dung lúc này mới tế ra đại chiêu, mênh mông thần vu chi quyền, bao phủ toàn bộ vũ trụ. Oanh, Thiên Lân Thần Cẩu Vương ngạnh sinh sinh ngăn cản được một quyền này, cơ thể không ngừng lui nhanh, tế ra tất cả lá bài tẩy. Trúc Dung thực lực có thể so với đồng dạng thần đế cảnh, bất quá Trúc Dung cũng không chịu nổi, cưỡng ép thi triển bí pháp, đối với hắn tổn thương cực lớn. Đánh lui Thiên Lân Thần Cẩu Vương, Trúc Dung một cái bắn ra, hướng huyết hải triều tịch ngoại vi lao đi. Huyết hải triều tịch càng ngày càng kịch liệt, Trúc Dung bằng vào cường đại thủ đoạn, xé mở từng đạo khe hở, nơi xa xông tới Thiên Lân Thần Cẩu Vương đang tại tới gần, không thể rời đi, liền sẽ lâm vào vô tận giữa chém giết. Sau một phen khổ chiến, cuối cùng tại thành đàn Thiên Lân Thần Cẩu đuổi tới phía trước, Trúc Dung thành công thoát thân, không có huyết hải triều tịch dây dưa, những thứ này Thiên Lân Thần tốc độ của chó kém xa Trúc Dung, nhẹ nhõm thoát khỏi bọn hắn truy sát. Vũ trụ mênh mông vô ngần, đợi đến Trúc Dung chạy thoát thời điểm, Liễu Vô Tà sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, không biết trốn hướng về nơi nào. Phiến khu vực này vẫn là mộ huyết tinh vực, tùy tình gặp phải Thiên Lân Thần Cẩu truy sát, không thể thời gian dài ở chỗ này dừng lại. Liễu Vô Tà hoảng hốt chạy bừa, không có mục tiêu chạy trốn, cũng không biết chạy trốn bao lâu. Cảm giác Lôi Mạc Quân khí tức càng ngày càng yếu, lúc này mới rơi vào trên một quả tinh cầu hoang vu. Vội vàng thả xuống Lôi Mạc Quân, kiểm tra trong cơ thể nàng thương thế. Tê, cái này xem xét, Liễu Vô Tà nhịn không được hít sâu một hơi. Trong cơ thể của Lôi Mạc Quân kinh mạch rất nhiều nơi xuất hiện vết rách, ngũ tạng lục phủ càng là nứt ra, thương thế 10 phần nghiêm trọng. Lấy ra một cái đan dược, đưa vào Lôi Mạc Quân trong miệng, nhận được đan dược trị liệu, Lôi Mạc Quân sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút. tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, bất quá sắp tới không nên tiếp tục chiến đấu, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, ngươi vì cái gì bốc lên nguy hiểm tính mạng xuất thủ cứu ta? Nếu là ta chết đi, ngươi vừa vặn có thể thoát khỏi khống chế của ta. Liễu Vô Tà không hiểu hướng Lôi Mạc Quân hỏi, lúc đó dưới tình huống đó, đừng nói giữa bọn hắn vẫn là địch nhân, đổi lại bằng hữu cũng rất khó làm đến, ngươi nếu là chết, Trúc Dung còn có thể chặn lại Thiên Lân Thần Cẩu Vương sao? Coi như giải trừ thiên đạo khế ước, ta lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Cuối cùng vẫn sẽ chết bởi Thiên Lân Thần Cẩu Vương chi thủ. Chỉ cần ngươi không chết, Trúc Dung liền sẽ ra tay toàn lực ngăn cản Thiên Lân Thần Cẩu Vương. Chúng ta mới có sống sót hy vọng. Lôi Mạc Quân trong lòng rất rõ ràng, Trúc Dung cùng Liễu Vô Tà chỉ là quan hệ hợp tác. Liễu Vô Tà vừa chết, Trúc Dung đương nhiên sẽ không nghe lệnh y, càng sẽ không nghe lệnh với mình. Lúc đó loại tình huống kia, Liễu Vô Tà chết, Trúc Dung từ bỏ ra tay, hay là xuất thủ cứu Liễu Vô Tà, cái kia đem lọt vào vô số Thiên Lân Thần Cẩu truy sát. Lôi Mạc Quân một phen, để cho Liễu Vô Tà lâm vào trầm tư, nàng nói không sai, muốn sống sót, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, cầu nguyện chính mình sẽ không chết, nếu như mạng mình tang Thiên Lân Thần Cẩu Vương trong tay. Đặt tại Trúc Dung trước mặt chỉ có hai con đường thứ nhất kết thúc cùng Liễu Vô Tà ở giữa hợp tác. Thứ hai con đường Trúc Dung thay Liễu Vô Tà báo thù, đánh giết Thiên Lân Thần Cẩu Vương, nếu như là thứ hai con đường, Lôi Mạc Quân còn có một tia sống sót cơ hội, lúc đó loại tình huống kia trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng. Trúc Dung không có đánh giết Thiên Lân Thần Cẩu Vương năng lực. Liễu Vô Tà nếu là chết, cái kia chỉ có một loại kết quả, Trúc Dung không địch lại Thiên Lân Thần Cẩu Vương, cuối cùng thua chạy, lưu lại Lôi Mạc Quân chính mình một người. Trúc Dung cùng Liễu Vô Tà hợp tác, một mặt là lợi ích quan hệ, thứ hai là ở chung được lâu như vậy, Lôi Mạc Quân khác biệt, nàng cùng Trúc Dung không có quá nhiều gặp nhau, Trúc Dung làm sao có thể vì hắn ngạnh kháng Thiên Lân Thần Cẩu Vương, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, Lôi Mạc Quân làm ra nhiều như vậy phân tích. Liễu Vô Tà một lần nữa xem kỹ một phen Lôi Mạc Quân. Nàng này muốn so hắn nghĩ còn yêu nghiệt hơn, mặc dù ngươi là vì chính mình, nhưng ta vẫn 10 phần cảm kích, lần này cần không phải ngươi ra tay, ta đoán chừng đã mệnh tang Thiên Lân Thần Cẩu Vương chi thủ. Nghe xong Lôi Mạc Quân giảng giải, Liễu Vô Tà vẫn là cảm kích nói một câu, bất kể như thế nào, Lôi Mạc Quân dù sao liều chết xuất thủ cứu chính mình. Lôi Mạc Quân không nói chuyện, đón nhận Liễu Vô Tà cảm kích, khoanh chân ngồi xuống chữa thương, Liễu Vô Tà bảo vệ ở một bên. Lấy ra thông tin phù, câu thông Trúc Dung, thông tin phù thạch nặng biển cả, toàn bộ mộ huyết tinh vực âm u đầy tử khí, một chút ẩn chứa sinh mệnh tinh cầu, chịu đến huyết hải triều tịch ảnh hưởng, dẫn đến phía trên sinh vật không có một ngọn cỏ, không biết Trúc Dung tiền bối bây giờ như thế nào, liên tục câu thông nhiều lần, đều không tin tức truyền về, Liễu Vô Tà đành phải thôi, đơn giản một phen điều tức sau, Lôi Mạc Quân sắc mặt càng dễ nhìn, không giống như là vừa rồi, hoàn toàn trắng bệch, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta cần mau rời khỏi. Lôi Mạc Quân liền vội vàng đứng lên, hướng về phía Liễu Vô Tà nói, bọn hắn phải nhanh một chút rời đi mộ huyết tinh vực, để tránh Thiên Lân Thần Cẩu đuổi kịp. Thiên Lân Thần Cẩu cái mũi vô cùng linh, cách nhau trăm vạn dặm, đều có thể ngửi được nhân loại mùi. Lúc này Thiên Lân Thần Cẩu đang bận thu thập huyết thần tinh. Đoán chừng không có thời gian đuổi giết bọn hắn, chờ huyết hải triều tịch kết thúc, Thiên Lân Thần Cẩu ngửi được bọn hắn hương vị, tất nhiên sẽ đến đây truy sát, chính như Lôi Mạc Quân đoán như thế, số lớn Thiên Lân Thần Cẩu bọn hắn vẫy vùng tại trong huyết hải triều tịch, không chút kiêng kỵ ăn hết những cái kia huyết thần tinh. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hai người một lần nữa tuyển định tọa độ sau, hướng vực ngoại chiến trường chạy tới, chúng ta cần bao lâu có thể rời đi mộ huyết tinh vực? Liễu Vô Tà đối với mảnh tinh vực này không phải quá quen thuộc, chỉ có thể mở miệng hướng Lôi Mạc Quân hỏi, mau, hai ngày liền có thể rời đi. Lôi Mạc Quân phía trước tới qua một lần, đối với chỗ này cũng coi là quen biết, bằng không thì cũng sẽ không tính toán mượn nhờ dục vọng chi hải tới thoát khỏi Liễu Vô Tà khống chế. Nghe được hai ngày mới có thể rời đi, Liễu Vô Tà không khỏi chau mày, ngươi có phải hay không dự cảm được cái gì? Gặp Liễu Vô Tà lông mi khóa chặt, Lôi Mạc Quân chuyển qua đầu hỏi, ta có loại cảm giác xấu, nói không nên lời, giống như có cỗ khí tức thần bí đem chúng ta phong tỏa. Liễu Vô Tà không có giấu giếm, nói ra nghi ngờ của mình. Thiên Cẩu tìm kiếm, Lôi Mạc Quân đột nhiên dừng lại, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Liễu Vô Tà, cái gì là Thiên Cẩu tìm kiếm? Liễu Vô Tà nghi ngờ nhìn về phía Lôi Mạc Quân. Thiên Lân Thần Cẩu có một loại đặc thù kỹ năng, chỉ cần đem một tia khí tức đặt ở trên người ngươi, dù cho ngươi chạy ra ước vạn dặm, bọn hắn cũng có thể bằng vào cái này sợi khí tức khóa chặt vị trí của ngươi. Thiên Lân Thần Cẩu Vương ra tay với ngươi thời điểm, hẳn là ở trên thân thể ngươi rót vào một tia khí tức. Lôi Mạc Quân ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Liễu Vô Tà. Phía trước tào ngộ Thiên Lân Thần Cẩu Vương, có Trúc Dung thay bọn hắn ngăn cản, lấy hai người bọn họ chi lực, đối mặt Thiên Lân Thần Cẩu Vương, không có bất kỳ cái gì phần thắng. Huống hồ Lôi Mạc Quân bây giờ còn bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu 10 không còn 1, thì ra là thế. Liễu Vô Tà rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì cảm giác là lạ, nguyên lai là Thiên Lân Thần Cẩu Vương, trên người mình lưu lại một đạo khí tức. Tố nương, có thể tra được đạo này khí tức nơi phát ra sao? Có thể hay không đem hắn xóa đi? Liễu Vô Tà tế ra thần thức, quanh thân tra xét nhiều lần, bao quát thần hồn của hắn đều xem xét một lần, cũng không khí tức khác, vì cái gì có loại cảm giác bị dò ngó. Thiên Lân Thần Cẩu Vương lưu lại khí tức, dung nhập chủ nhân trong huyết mạch, trừ phi đánh giết Thiên Lân Thần Cẩu Vương, bằng không thì đạo này khí tức vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ. Tố nương mượn nhờ Thiên Đạo Thần Thư, tỉ mỉ xem xét một phen, cuối cùng tra ra luồng khí tức kia giấu tại nơi nào. Đã cùng chủ nhân nhục thân, hòa làm một thể, ngoại trừ đánh giết Thiên Lân Thần Cẩu Vương, liền không có biện pháp khác sao? Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua một tia ngưng trọng, Thiên Lân Thần Cẩu Vương thế nhưng là vô hạn tại tiếp cận thần đế cảnh tồn tại. Hấp thu số lớn huyết thần tinh, đoán chừng đã tấn thăng đến thần đế cảnh, nếu là đuổi kịp bọn hắn, hai người chắc chắn phải chết, không có những biện pháp khác. Tố nương lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói, Lôi Mạc Quân cũng phát giác được Liễu Vô Tà sắc mặt không thích hợp. Hẳn là phát hiện Thiên Lân Thần Cẩu Vương khí tức, Thiên Cẩu tìm kiếm là một môn cực kỳ lợi hại truy tung thuật. Trừ phi có thể đạt đến thần đế cảnh, mới có thể đem hắn xóa đi. Kế tiếp đoạn đường này, chúng ta không dễ đi, Lôi Mạc Quân nói xong, trên mặt thoáng qua một tia đồi phế chi sắc. Nàng cho là thoát khỏi Thiên Lân Thần Cẩu Vương truy sát. Không nghĩ tới Thiên Lân Thần Cẩu Vương đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ đào tẩu. Sớm lưu lại một đạo khí tức, cầu phiếu, nhớ kỹ lật đến một trang cuối cùng điểm một cái thuốc canh. Chương 3949, cuồng sát, nhìn nhau không nói gì, từ lẫn nhau trong đôi mắt, nhìn thấy lo âu nồng đậm chi sắc, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường, chờ đến vực ngoại chiến trường liền an toàn, bên kia hoàn cảnh rắc rối phức tạp, lại có số lớn tu sĩ chạy tới. Có thể mượn nhờ bọn hắn chi thủ, tới diệt trừ Thiên Lân Thần Cẩu Vương, Liễu Vô Tà một mặt quả quyết nói, Lôi Mạc Quân không có ý kiến, thương thế trong cơ thể đã khôi phục chừng năm thành, không ảnh hưởng gấp rút lên đường, huyết hải trong thủy triều lên xuống ở giữa khu vực, số lớn Thiên Lân Thần Cẩu đang tại cướp đoạt huyết thần tinh. Thiên Lân Thần Cẩu Vương rít lên một tiếng, hàng trăm triệu huyết thần tinh tiến vào trong cơ thể của hắn. Xung quanh những cái kia Thiên Lân Thần Cẩu toàn bộ phủ phục tại chỗ, không chịu nổi Thiên Lân Thần Cẩu Vương khí tức, ngao ô, ngao ô. Thiên Lân Thần Cẩu Vương ngửa mặt lên trời gào thét, một tầng thật dày lân giáp, bầy kín toàn thân, thời khắc này Thiên Lân Thần Cẩu Vương, nhìn càng là kinh khủng, từ trên khí tức đến xem, Thiên Lân Thần Cẩu Vương vô hạn tại tiếp cận thần đế cảnh. Vừa rồi một trận chiến, để cho hắn chân trước bị hao tổn, dẫn đến tinh khí trôi đi, để cho hắn đột phá thời điểm, gặp phải một chút trở ngại, chậm chạp không cách nào mở ra thần đế đại môn, một cỗ hung ác chi khí, từ Thiên Lân Thần Cẩu Vương sâu trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Nhân loại, nếu không phải là ngươi, ta đã đột phá đến thần đế cảnh. Thiên Lân Thần Cẩu Vương vô cùng tức giận, loạn thế sắp xảy ra, lần tiếp theo huyết hải triều tịch phải chờ tới vạn năm sau. Thiên Lân Thần Cẩu Vương đợi không được lâu như vậy, nhất thiết phải thừa dịp loạn thế tới phía trước, đột phá đến thần đế cảnh. Chỉ có dạng này mới có thể từ trong loạn thế sống sót, còn có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Huyết hải triều tịch đang từ từ thối lui, trôi lơ lửng trên không trung huyết thần tinh toàn bộ bị Thiên Lân Thần Cẩu lấy đi. Hu hu. Thiên Lân Thần Cẩu Vương tiêu hóa hết thể nội huyết thần tinh sau, hướng về phía bốn phía những cái kia Thiên Lân Thần Cẩu gào thét, ghé vào một bên Thiên Lân Thần Cẩu toàn bộ đứng lên, hướng về phía bầu trời nhe răng trợn mắt, cảm nhận được, vương, trong lòng phẫn nộ, hống hống hống, từng đầu Thiên Lân Thần Cẩu lướt đi đi, chính là Liễu Vô Tà biến mất phương hướng, Thiên Lân Thần Cẩu Vương ánh mắt xuyên thủng ước vạn dặm, rất nhanh khóa chặt Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân dấu vết, một cái bắn ra, chui vào vô tận mênh mông thời không. Kế tiếp một ngày thời gian, Liễu Vô Tà cùng Lôi Mạc Quân ngựa không dừng vó, một khắc không dám nghỉ ngơi, coi như thế, vẫn như cũ không thể bay ra Mộ Huyết Tinh vực, lại có một ngày chúng ta liền có thể rời đi Mộ Huyết Tinh vực. Lôi Mạc Quân sắc mặt trắng bệch, thương thế hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cưỡng ép gấp rút lên đường, đối với nàng thương thế 10 phần bất lợi, đem cái này nuốt vào, Liễu Vô Tà lại lấy ra một cái đan dược, đây là hắn chú tâm luyện chế, dù cho là còn lại một hơi, bằng vào viên đan dược này cũng có thể cứu trở về. Lôi Mạc Quân do dự một chút, vẫn là tiếp nhận đan dược, đem hắn đưa vào trong miệng, nhận được đan dược trị liệu, thương thế bên trong cơ thể, lại thích không thiếu, miễn cưỡng có thể động dụng chừng năm thành sức mạnh. Hai người vừa thở dốc hai cái, Liễu Vô Tà đột nhiên nhìn về phía sau lưng, là Thiên Lân Thần Cẩu Vương đuổi theo tới sau. Lôi Mạc Quân một mặt cảnh giác hỏi, bọn hắn tới, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới Thiên Lân Thần Cẩu Vương tốc độ nhanh như vậy. Bọn hắn đã phi hành một ngày một đêm, dù cho là ngụy thần đế cảnh. Cũng đừng hòng trong thời gian ngắn như vậy đuổi kịp chính mình. Thiên Lân Thần Cẩu Vương là như thế nào làm được? Thiên Lân Thần Cẩu bọn hắn là Mộ Huyết Tinh vực bá chủ. Nơi này thiên địa quy tắc đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì áp chế. Cho nên tốc độ bọn họ cực nhanh, không tá trợ trận pháp, có thể đi ngang qua vũ trụ. Lôi Mạc Quân trên mặt hiện lên một vòng ngưng trọng, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Liễu Vô Tà nhìn rất thoáng, bây giờ muốn làm, tận khả năng thoát khỏi Thiên Lân Thần Cẩu Vương truy sát. Thi triển thân pháp, hướng Mộ Huyết Tinh vực ngoại vi lao đi. Ông, lướt đi đi không bao lâu, từng tôn kinh khủng Thiên Lân Thần Cẩu ngăn cản đường đi của bọn họ. Đây là lúc trước truy sát Liễu Vô Tà Thiên Lân Thần Cẩu. Bọn hắn một mực theo sát tại sau lưng Liễu Vô Tà, cũng không tham dự huyết thần tinh cướp đoạt. Ngươi lưu tại nơi này, ta đi giết bọn này nghiệt xúc. Liễu Vô Tà cầm trong tay Ngự Long kiếm, giết hướng Thiên Lân Thần Cẩu, cản bọn họ lại hết thảy có 10 đầu, người người khí tức hùng hậu, phóng xuất ra kinh người thần hoàng chi thế, chỉ cần không phải ngụy thần đế cảnh, Liễu Vô Tà liền không sợ chút nào. Lần này, hắn sẽ không giấu dốt. Chư thần kiếm trận, Huyền Hoàng Linh Lung tháp, ảnh một, số 2, phiên thiên ấn, đủ loại pháp bảo tế ra, tạo thành sóng to gió lớn sóng lớn, đem 10 đầu Thiên Lân Thần Cẩu vây ở chính giữa. Lôi Mạc Quân không có ra tay, đứng ở một bên lược trận, trong đôi mắt đẹp toát ra vẻ kinh hãi, đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Lôi Mạc Quân âm thầm nói, Liễu Vô Tà thẳng tiến không lùi, quỷ con mắt tế ra, khóa chặt Thiên Lân Thần Cẩu bụng dưới hướng xuống ba tấc chỗ. Đó là Thiên Lân Thần Cẩu tử huyệt, băng vào Thiên La Bộ, những cái kia Thiên Lân Thần Cẩu rất khó đối với Liễu Vô Tà cấu thành uy hiếp. Trấn Tự Quyết, tới gần sau đó, Liễu Vô Tà tế ra Trấn Tự Quyết, phong ấn phương viên thiên địa, xông tới 10 tôn Thiên Lân Thần Cẩu bị hắn giam cầm tại chỗ. Không cách nào chuyển động, giết, Ngự Long kiếm lấy quỷ dị xảo trá góc độ, cắt ngang ra ngoài, suy suy suy, kiếm quang ngang dọc, những cái kia bị vây ở tại chỗ Thiên Lân Thần Cẩu nơi bụng phịch một tiếng nổ tung. Máu me đầm đìa, hu hu, bụng dưới bị Liễu Vô Tà cắt ra, Thiên Lân Thần Cẩu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cơ thể kìm lòng không được run rẩy, nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà tế ra Thất Bảo Lưu Ly Thần Đăng, tước đoạt trong cơ thể của bọn họ yêu nguyên. Lôi Mạc Quân thấy có chút ngây người, nàng một tưởng đáo Liễu Vô Tà trên người có nhiều như vậy pháp bảo, ngay cả hoang cổ thời kỳ Thất Bảo Lưu Ly Thần Đăng đều trong tay hắn, chỉ một chiêu chu sát 10 đầu Thiên Lân Thần Cẩu, phía trước chịu đến huyết hải triều tịch ảnh hưởng, không cách nào đem bọn hắn đánh giết. Đây là vũ trụ mênh mông, thiên địa quy tắc đối với Liễu Vô Tà không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, chu sát thần hoàng cấp bậc Thiên Lân Thần Cẩu còn không phải dễ như trở bàn tay. Tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem giết chết Thiên Lân Thần Cẩu toàn bộ thôn phệ đi vào. Trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa cực mạnh tinh thần chi lực, vừa vạn thích hợp để thăng thái hoang thế giới phẩm chất. Trước sau cũng liền thời gian qua một lát, Liễu Vô Tà liền kết thúc chiến đấu. Lôi Mạc Quân cảm xúc còn không có từ chấn kinh ở trong tỉnh lại, dù cho là nàng muốn tại chỉ trong một chiêu chu sát nhiều như vậy Thiên Lân Thần Cẩu, nàng tự nhận làm không được. Liễu Vô Tà có thể nhẹ nhõm đánh giết cùng ảnh một, Huyền Hoàng Linh Lung tháp, phiên thiên ấn có cực lớn quan hệ, chỉ cần luyện hóa những thứ này Thiên Lân Thần Cẩu, tuyệt đối có thể ngưng luyện ra tới đạo thứ hai phân thân. Lần trước luyện hóa triển thu bích bọn hắn, đạo thứ hai phân thân dục dịch, cưỡng ép ngưng kết cũng là có thể tu luyện được, nhưng hiệu quả chắc chắn không bằng ảnh một. Liễu Vô Tà liền chế trụ ngưng tụ xúc động, đi mau. Nhìn thấy Lôi Mạc Quân vẫn còn đang ngẩn ra, Liễu Vô Tà vội vàng quát lớn một tiếng, giết chết Thiên Lân Thần Cẩu một khắc này, tiềm phục tại thể nội cỗ khí tức kia, đột nhiên nắm chặt, mang ý nghĩa Thiên Lân Thần Cẩu vương đến nhanh, nhanh như điện chớp, hai người đem tốc độ thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Lôi Mạc Quân mặc dù có tổn thương, ỷ vào tu vi cường đại, không thể so với Liễu Vô Tà chậm, liền tại bọn hắn rời đi không bao lâu, Thiên Lân Thần Cẩu vương xuất lĩnh số lớn Thiên Lân Thần Cẩu xuất hiện ở đây. Bị giết chết Thiên Lân Thần Cẩu biến mất, tán lạc tại thiên địa vết máu còn tại, hô hô, chạy tới những cái kia Thiên Lân Thần trong mồm chó phun bạch khí. Bọn hắn ngửi thấy đồng bạn khí tức, bất quá bọn hắn đã chết, nhân loại, ngươi không trốn thoát được. Thiên Lân Thần Cẩu vương miệng nói tiếng người, những năm này hắn không biết chu sát bao nhiêu nhân loại tu sĩ, đã sớm học xong ngôn ngữ của nhân loại, cơ thể bắn ra đi, trước mặt xuất hiện một đầu màu đen thông đạo, chính như Lôi Mạc Quân nói tới, tại Mộ Huyết Tinh vực, nơi này thiên địa quy tắc, đối với Thiên Lân Thần Cẩu không có bất kỳ cái gì áp chế. Sau lưng những cái kia Thiên Lân Thần Cẩu bước nhanh đuổi kịp. Lại là qua nửa ngày, mơ hồ nhìn thấy những tinh vực khác dấu hiệu, lại có nửa ngày, chúng ta liền có thể tiến vào Tử Già Tinh vực, tòa này tinh vực hơi đặc biệt, khắp nơi đều là kỳ quái tinh đoàn, tương phản tinh thần không phải là rất nhiều. Chỉ cần chúng ta trốn vào những cái kia tinh đoàn bên trong, liền có thể miễn cưỡng thoát khỏi những cái kia Thiên Lân Thần Cẩu truy sát. Lôi Mạc Quân phía trước tới qua Tử Già Tinh vực, đối với nơi này hoàn cảnh hết sức quen thuộc. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, xuyên thấu qua quỷ con mắt, hắn nhìn thấy số lớn tinh đoàn lấp đầy toàn bộ vũ trụ, nhìn như đang ở trước mắt, bởi vì vũ trụ tương đối trống trải, kỳ thực xa xôi vô cùng. Giống một đạo kinh thiên thú hống từ phía sau bọn họ xuất hiện, lập tức một khỏa cực lớn đầu từ sâu trong vũ trụ nhô ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.